Lạc lối Miu Miu, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 Sau khi Kitty IH qua đi, Giai Kỳ cảm thấy như bị xe cán qua một vòng vậy. Cả người đau nhức nhất là chỗ tư mật, Lục Tử Sâm thì vẫn phong độ người người, tâm tình vui. Thượng đế cũng quá bất công giữa đàn ông và phụ nữ đi. Lục Tử Sâm chỉnh quần áo lại cho cô, hiếm khi ôn hòa hỏi, đói bụng không, muốn ăn gì, tùy anh, gì cũng được. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Trung Quốc. Lục Tử Sâm và Giai Kỳ bước vào, chọn chỗ sát cửa sổ. Anh tùy ý chọn bừa vài món. Sau đó hai người tôi nhìn anh nhìn tôi. Bầu không khí rất quái dị. Giai Kỳ vừa mới trải qua ái tình, đôi mắt to lóng lánh nước càng thêm mê ly. Gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn càng thêm mê người, đôi môi hơi sưng lên. Đủ khiến tất cả đàn ông chết dưới váy cô. Nếu không phải vì ở đây, vì nghĩ cho cô là lần đầu tiên sẽ có mệt mỏi. Lục Tử Sâm chắc chắn đè cô ra hung hăng làm vài lần. Về chuyện trường học anh thấy, Giai Kỳ thật không chịu được nữa, lên tiếng phá vỡ sự lúng túng này. Lục Tử Sâm thu lại ánh mắt hắng giọng, đương nhiên sẽ sắp xếp tốt cho em. Cảm ơn anh, tôi đã cho người chuyển đồ của em ra ký túc xá rồi, tôi mua cho em một căn hộ ở chung cư C, đối với sắp xếp của anh, Giai Kỳ đã đoán trước được. Để cho cô ra ngoài so với mỗi lần đều đón người từ ký túc xá đến khách sạn thì đỡ phiền phức hơn nhiều. Thế nên cô sảng khoái đồng ý, thức ăn được dọn lên, hai người đều im lặng dùng bữa. Mới nói được mấy câu lại rơi vào trầm mặc. Chung cư C là một nơi có tiếng, nằm ngay trung tâm thành phố. Người bình thường làm cả đời cũng chưa chắc mua được một căn nơi đây. Lục Tử Sâm hào phóng mua cho cô căn hộ ở tầng cao nhất. Diện tích tầm 250m², cũng rất xa hoa. Đồ nội thất đều đã đầy đủ, tất cả đều theo tông màu đen trắng, xem ra là chuẩn bị từ lâu rồi. Bước vào phòng ngủ, đúng là chỗ làm việc thì khác hẳn, chỉ riêng cái giường kia thôi, đã đủ cô lăn lộn vài vòng. Đặc biệt trần nhà đều là gương, Âu cũng là một loại tình thú, thấy hài lòng chứ, tôi cho người làm đấy, cũng không cần dụng tâm như vậy. Lục Tử Sâm ngả ngớn nói, đối với em, đương nhiên phải dụng tâm. Giai Kỳ khinh thường, từ chối trả lời, thôi được rồi, tôi về đây, cô cũng không có ý muốn đi tiện anh đâu. Lục Tử Sâm đi đến cửa phòng lại quay đầu nói một câu khiến cho cô đêm đó trằn trọc thổn thức. Em nghỉ ngơi cho tốt vào. Được rồi, quan hệ giữa họ là nhu cầu về thể xác tuyệt đối không thể nào quên. Lục Tử Sâm quả thực sắp xếp cho cô rất tốt, video được xóa, những người lưu lại đều bị hacker hỏi thăm, sáng nay lãnh đạo trường cũng đã gọi điện, đại khái là bày tỏ do thiếu soát của nhà trường, mong cô đừng chấp nhặt, họ sẽ bù cho cô một vé dự thi liên hoan âm nhạc. Điểm tốt của việc ôm đùi ông lớn chính là như vậy, cái vé người ta tranh giành sức đầu mẻ chán, cứ thế vào tay cô không cần tốn chút sức nào. Điều không tốt duy nhất là việc thanh danh cô bị tổn hại nghiêm trọng. Lúc trước chỉ là không lạnh không nhạt nhưng nay đi tới đâu cũng đều là ánh mắt ghi hận, khinh thường. Thật ra đều là vì họ không có được nên mới tỏ vẻ như vậy, có ngon thì cứ tìm người quyền thế hơn Lục Tử Sâm để được bao nuôi đi. Cách chương.